Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1823, Lưu bị cái loại đó bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Lâm Cách, lời này hơi quá mức. Đại học Oxford Y học Bộ chỉ là và Bệnh viện King College hợp tác thay gan hạng mục. Không có thuộc quyền quan hệ. Có thể trước mắt khoa viên cửa liền Bệnh viện King College cũng không biết. Cái này liền có chút quá đáng. Cho nên Lâm Cách phỏng đoán mình hơi nổ. Bọn họ cũng không biết. Bất quá còn phải nói người có tên. Cây có bóng. Đại học Oxford Y học Bộ danh hiệu nói ra. Cả nhà đều yên lặng. Cái khác không biết. Thế giới trường y khoa hạng. Đang ngồi cũng rất quen thuộc. Harvard trường y khoa hạng đệ nhất thế giới, Đại học Oxford trường y khoa hạng thế giới thứ hai, có lẽ như thế nói không hề trực quan, Yến Đại y học bộ hạng thế giới thứ 68. Có cái này làm bắt trước là được rồi, đi bệnh viện King College, tất cả khoa viên cũng rơi vào hóa đá trạng thái, và bệnh viện King College tiến hành hợp tác. Có phải hay không ý nghĩa có thể cùng Đại học Oxford tiến hành hợp tác? Bắt chặt thời gian, 2 giờ, ta muốn một phần thành thục văn tuyên bản thảo. Lâm Cách đè nén nội tâm sảng khoái, lạnh như băng nói đến. Ta đi vào viện trưởng báo cáo chuyện này. 2 tiếng bên trong không thấy được văn tuyên bản thảo. Đều đi Phi Châu tiếp viện đi. Cái đó, Tiểu Trương. Ngươi không phải nói bệnh viện King College xem là Phi Châu một bệnh viện sao? Ethiopia cũng có một nhà bệnh viện King College. Ngươi đi ngay vậy xem cũng được. Nói xong, Lâm Cách xoay người đi ra phòng làm việc. Ngắn ngủi yên lặng sau đó. Toàn bộ phòng làm việc sao động lên. 2 tiếng, thành thục văn tuyên bản thảo. Có thể làm được muốn còn khó hơn lên trời. Có thể trước mặt đã có người bị đày đi đến Phi Châu đi. Toàn bộ khoa giáo sử tất cả mọi người đều đi. Vậy không thể nào, nhưng mà tìm 1-2 người đi. Vẫn tương đối đơn giản. Mới vừa nói chuyện nhỏ khoa viên một mặt vô tội. Mình không có sao nói gì Phi Châu. Để cho mình miệng thiếu. Để cho mình miệng thiếu. Hắn hận không được tát mình 2 bạt tay. CMN. Bắt chặt thời gian làm bản thảo đi. Hy vọng Lâm trưởng phòng có thể hài lòng. Lâm Cách ra phòng làm việc. Trong lòng hơi đắc ý. Mặc dù điện thoại là Tô Vân đánh. Nhưng sau lưng là ai? Căn bản không cần hỏi. Ông chủ Trịnh đích xác là một chi hồi báo cao tích yêu cổ. Mình đầu tư hơn 1 tháng. Liên tiếp đạt được cách xù hồi báo. Người ta trình độ cao. Khí vận lại là tạm thời vô song. Mao trưởng phòng như thế nào? Suy nghĩ một chút cái chướng ngại. Kết quả đi bây giờ đường cũng không lanh lẹ. Khoa giáo sử bây giờ mình là lão đại. Còn như Mao trưởng phòng. Trở về làm sao vậy được 1 năm? Mình trước cầm phần này công lao lạc thật. Từng bước một đi. Chờ Mao trưởng phòng lúc trở lại có hay không nàng chỗ cũng không tiện nói. Mặc dù là bạn học. Nhưng loại thời khắc mấu chốt này, Lâm Cách cũng không chuẩn bị mềm lòng chùn tay. Đang suy nghĩ, Lâm Cách bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn do dự tới thiếu 1 phân chung. Cuối cùng vẫn là quyết định trước cùng Diệp Khánh Thu chào hỏi. Diệp trưởng phòng, ngài ở đâu? Có chuyện gì theo ngài báo cáo? Lâm Cách trong lòng lên mặt, nhưng biểu hiện ra vẫn như cũ là ôn hòa. Cung khiêm, rất nhanh. Từ Diệp Khánh Thu bắt đầu, đến viên phó viện trưởng, nghiêm viện trưởng đều bị tin tức này kinh hãi. Đệ nhất thế giới lá gan di chuyển căn cứ, 912 cùng loại cấp bậc này bệnh viện liên thủ. Cường cường hợp tác, nhưng mà một kiện đặc biệt có hài hước sự việc. Bề ngoài công phu phải làm, nhưng thực tế nội dung vậy được đẩy, nếu không thì thật thành gối thêu hoa. Thay gan nhất kỹ thuật mới, nếu có thể từ loại đường dây lấy được, đó thật đúng là tốt nhất đại thiện, nhưng 912 cái này vậy không có biện pháp trắng trợn tuyên truyền. Dẫu sao cái này thuộc về ông chủ Trịnh hoạt động tư nhân. cần phải mời đi giải phẫu, mang trong viện chơi với nhau là ông chủ Trịnh Trượng Nghĩa. Công tác cụ thể vẫn là chờ vậy mặt sau khi kết thúc giải phẫu lại nói xong rồi. Trước làm giai đoạn trước chuẩn bị công tác, đây là Lâm Cách nhận được nhiệm vụ mới, trở lại khoa giáo sử, lại là một trận náo loạn. Hai tiếng máy bay, Trịnh Nhân đi tới London Heathrow phi trường quốc tế. Cái này đường đi rất ngắn, và ở trong nước bay 1.000 hơn cây số cảm thụ hoàn toàn khác nhau. Đi qua Đức Pháp biên giới, con đường Hà Lan, đến nước Anh, ở trong nước, đây cũng chính là vài cái tỉnh địa vực. Bất quá những thứ này đều không ý nghĩa, giống nhau đường xá đặt ở Siberia, sợ là cũng không thấy được một cái dáng dấp giống như thành phố. Trịnh bác sĩ, cho ngài an bài khách sạn, ngài nghỉ ngơi trước một đêm đi. Rudy tiến sĩ mặc dù lòng như lửa đốt, nhưng vẫn là rất khách khí và Trịnh Nhân nói đến. Không cần, Trịnh Nhân nói, trước hay là xem người bệnh. Cơ bản nhất bệnh án ta cũng không biết, chỉ là nhìn phim. Rudy tiến sĩ nhất thời đối với Trịnh Nhân giác quan thật tốt. Đây mới là một danh bác sĩ chuyện phải làm. Trịnh bác sĩ, ta trước giới thiệu sơ lược một chút thê tử ta bệnh sử. Rudy tiến sĩ vậy không khách khí, cấp hống hống nói đến, nhìn dáng dấp hắn rất thương hắn thê tử. Trịnh Nhân gật đầu một cái, đi theo Rudy tiến sĩ đi ra sân bay. 2 năm trước, chính xác mà nói là 1 năm 11 tháng 21 ngày trước, thê tử ta bởi vì đột phát bụng trên bộ biến dạng dạng đau bạn khó thở ở bệnh viện King College. Chẩn đoán là thăng động mạch chủ nhọt, hình bóc tách động mạch chủ động, động mạch chủ múi đóng cửa không hoàn toàn, hội chứng ma phần, đi qua nhiều mặt cùng xem bệnh. Ở phát bệnh sau thứ 3 ngày do Cleveland Saiban ca giáo sư cấp cứu được thăng động mạch chủ mang. Múi đường ống đổi thành cộng động mạch vành di chuyển giải phẫu. Sau khi giải phẫu khôi phục hài lòng, Cleveland phòng khám bệnh sao? Trịnh Nhân hỏi, Saiban ca giáo sư lần này nói thế nào? Rudy tiến sĩ thở dài, nói, hắn nói giải phẫu làm không xuống. Ừ, ngài tiếp tục. Trịnh Nhân hồi tưởng Rudy tiến sĩ vợ bệnh án, nói đến, 7 giờ trước, thê tử ta không rõ ràng nguyên nhân lặp đi lặp lại xuất hiện đau bụng, choáng váng đầu, ngực cảm giác cấp bách, nàng lập tức đi bệnh viện King College bệnh viện hơn xếp máy tính đứt đoạn quét hình kiểm tra kỳ. Nhân công mạch máu đầu xa cung động mạch chủ bộ tạo thành lớp ghép phình động mạch. Nhập viện sau, kiểm tra thân thể, nhịp tim 90 lần, min, luật tề, động mạch chủ múi nghe trần khu có thể nghe đạt tới cơ giới van âm, không nghe thấy đạt tới mạch máu tạp âm, phổi, bụng kiểm tra thân thể không khác thường. Nhập viện sau tra xoắn ốc CT mạch máu thành xem gặp, nhân công mạch máu giống in miệng đầu xa, cung động mạch chủ đạt tới cung hàng động mạch chủ rõ ràng khuếch trương. Chỗ rộng nhất đường kính cỡ 62mm, khoang bên trong gặp bên trong màng nhiều chỗ biến dạng, tạo thành nhiều phân cách khoang. Bên trong màng biến dạng mệt mỏi đạt tới cung động mạch chủ bộ 3 căn đầu cánh tay động mạch mở. Miệng cũng tạo thành lớp ghép, ngực, bụng động mạch chủ thật giả khoang tới phía bên phải xương chậu tổng động mạch. Ruột hệ màng lên động mạch đạt tới bên trái thận động mạch mở miệng tại thật khoang bên trong. Bên phải thận động mạch mở miệng tại giả khoang bên trong. Đây mới là chuyên nghiệp báo cáo bệnh án. Không biết Rudy tiến sĩ tài nghệ thật sự như thế nào. Chỉ là nghe báo cáo bệnh án, Trịnh Nhân liền cảm thấy hắn trình độ không tệ. Theo thường duyệt so thiếu chút nữa không nhiều. Rudy vợ bệnh tình. Khởi nguyên từ hội chứng ma phần. Hội chứng ma phần lại gọi là ngựa phàm hội chứng, là một loại di truyền tính mô liên kết tật bệnh, là thường nhiễm sắc thể lộ vẻ tính di truyền. Mắc bệnh đặc thù là tứ chi, ngón tay, ngón chân nhỏ dài không đều đặn, thân cao rõ ràng vượt qua người thường, lưu bị cái loại đó hai cánh tay qua đầu gối người.